Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, quần hùng hội tụ, con, đen thui đoạn kiếm phát sáng, óng ánh như thần dương, kiếm quang màu vàng hung mãnh vô cùng bạo phát, càng là tự chủ xuyên thủng thiên địa, tôn này đoạn kiếm phi thường khủng bố, phụt lên một loại hủy diệt gợn sóng. Treo ở trên bầu trời, muốn chém nứt chư thiên tinh đấu. Đại hắc trượt trượt một hồi bạo sông lại, màu đen móng vuốt lớn dò ra đi, hướng về tôn này đoạn kiếm chộp tới. Làm thành quản bắt được thời điểm, nó vui khóe miệng đều nứt đến lỗ tai lên. Đạo lăng khóe miệng lướt ra khỏi một vệt hí ngược vẻ, cũng không có ngăn cản đại hắc tham lam cử động. Hắn có thể cảm giác được tôn này đoạn kiếm trọng lượng, tựa hồ có hơi đáng sợ. Tiểu tử, cái này đoạn kiếm có chút tà môn, để bản vương cố gắng cho ngươi tế luyện, đến thời điểm ở trả lại ngươi. Đại hắc nắm lên cái này đoạn kiếm, nhe răng nhếch miệng cười gian, bất quá nó mới vừa xách trong tay thời điểm, nó vẻ mặt hết sức không bình thường. Cảm giác một tòa thái cổ núi lớn đặt ở trên người mình. Không được, đại hắc hét thảm. Cảm giác cái này đoạn kiếm quá nặng. Nó nghĩ ném xuống đã không kịp. Oanh, nó thân thể khổng lồ lập tức mới ngã xuống đất. Đập ra một cái hố to. Nhấc lên một mảnh khói bụi. Tham lam đại hắc, thường thường đều không có kết quả tốt. Giả bác quân nhìn đại hắc run dáng vẻ, phi thường bình tĩnh mở miệng, thanh kiếm này trọng lượng, thật là không bình thường a. Húng, giả bác quân ngươi muốn chết. Đại hắc nhảy một hồi bò lên, nứt ra miệng rộng hướng về giả bác quân trên cánh tay táp tới. Lăn, chết hổ, cút cho ta. Giả bác quân vất vả quăng cánh tay. Đại hắc chết cắn không tát khẩu, trên không trung vung vẩy đứng dậy. Người hổ đại chiến bắt đầu đi. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm đoạn kiếm, trong mắt tràn ra kinh sắc. Lấy đại hắc sức mạnh, lại bị ép ngã trên mặt đất, có thể tưởng tượng được cái này đoạn kiếm hiện tại trọng lượng thật nặng. Hắn mang theo tôn này đoạn kiếm, cảm giác sức mạnh vô cùng vô tận ép thân, để cánh tay của hắn ở hơi run cầm cập. Trên cánh tay gân xanh đều ở nổi lên. Trời ạ, tôn này đoạn kiếm đến cùng lấy cái gì vật liệu đúc thành? Làm sao sẽ nặng như vậy? Đạo lăng dị thường giật mình. Bởi vì cái này đoạn kiếm trọng lượng, lập tức liền theo kịp âm dương đạo đỉnh trọng lượng. Nếu là dùng tôn này đoạn kiếm ép người lời nói, phỏng trường xoay chuyển đi tới liền có thể đập chết một đám lớn. Đạo lăng khuôn mặt dâng lên ra thần sắc mừng rỡ. Đoạn kiếm thoát biến nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn mơ hồ cảm giác cái này đoạn kiếm sẽ càng ngày càng mạnh. Tiền đề là tìm tới có đủ nhiều thông linh thần ngọc. Nhất định phải tìm đến lượng lớn thông linh thần ngọc để đoạn kiếm thoát biến. Đạo lăng hung tợn mở miệng. Quãng thời gian trước hắn ở âm dương động bên trong, tận mắt nhìn một tôn cấm khí thần uy. Thứ này hắn là không lấy được, chỉ có những thế lực lớn kia mới sẽ nắm giữ. Nếu như một khi có địch thủ nắm giữ cấm khí mà đến, vậy coi như triệt để phiền phức. Không có chí cường bảo vật là kiên quyết không thể. Mà tôn này đoạn kiếm trưởng thành để hắn triệt để khiếp sợ. Có lẽ sẽ có một ngày, tôn này bảo vật sẽ thoát biến đến một cái khủng bố cấp độ. Tiểu tử, cái này bảo vật ngươi đến cùng từ nơi nào làm ra? Đại hắc trừng mắt mắt to như chuông đồng, tha thiết mong chờ nhìn tôn này đoạn kiếm. Nó muốn cướp đi, bất quá đồ chơi này nó cầm không nổi a. Bảo vật này quá quỷ dị, dĩ nhiên có thể hấp thu thần ngọc bên trong thần năng, bù đắp trong đó năng lượng. Ta phỏng chừng vật này rất khả năng là một tôn không trọn vẹn thánh binh. giả Bắc quân đều một trận run sợ. Mặc dù là một khẩu không trọn vẹn thánh binh, thế nhưng cũng hết sức khủng bố. Một khi khôi phục ngày xưa thần uy, tuyệt đối là một tôn sát sinh báu vật. Thánh binh, Đạo Lăng trong mắt lướt ra khỏi hừng hực vẻ mặt. Thứ này chỉ sợ cũng võ điện cũng chưa chắc có thể lấy ra một khẩu. Có thể thấy được trong đó chỗ kinh khủng, quá mức quý trọng, hơi một tí chính là dụng thần chân đúc thành chí bảo. Hy vọng nó là thánh binh, không biết khi nào có thể khôi phục lại toàn thắng trạng thái. Đạo Lăng nắm tay, rất chờ mong đoạn kiếm khôi phục diện mạo thật sự một ngày. Mà ngoại giới phi thường không yên tĩnh, không biết bao nhiêu chiến trường ngừng lại, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thác Bạt Hồng. Thác Bạt Hồng sắc mặt tâm trầm đều muốn giọt ra thủy. Hơi thở của hắn có chút suy yếu, bởi vì bản mệnh bảo vật bị hủy diệt. Ngươi cái người điên này, Thác Bạt Hồng tâm can đều một trận đau đớn, phát điên ở trong lòng quát. Một tôn thông linh thần ngọc đúc thành bảo kiếm, lại bị ngươi đem phá hủy. Ngươi cái người điên này, trong mắt của hắn đỏ như máu, để người xung quanh tê cả da đầu. Không biết vị này thánh nhân đời sau, gặp cái gì biến cố, như là bị người cướp đoạt người vợ giống như. Có mấy người hiểu rõ chân tướng của chuyện, đều là xem thường cười, nhìn. Thác Bạt Hồng tháng này nhưng là hung hăng không xong rồi. Ỷ vào chính mình là thánh nhân thế ra đời sau, đối với chúng ta huyền vực kỳ tài cũng làm thành người man dợ, còn đem đạo nói thành tiểu thổ dân. Hiện tại ngược lại tốt, chí bảo đều bị tiểu thổ dân trộm đi, cái tên này liền đáng đời. Còn sống ở tổ tiên vầng sáng bên trong, liền hắn còn muốn khiêu chiến đạo, thực sự là nói chuyện viển vông. Chờ coi đi, chuyện này sẽ không như vậy kết thúc. Thánh nhân thế ra thật đáng sợ, tộc này một khi đánh ra gốc gác, liền là võ điện đều muốn tránh lui. Giữa trường tụ tập rất nhiều người, võ điện tam vương cũng tới rồi, nghe nói đạo lại đột phá, kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Bá ca, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Gia tộc bàn giao sự tình một cái đều chưa hoàn thành, đến thời điểm chúng ta nhất định sẽ chịu đến trách phạt. Hiện tại đạo có đột phá, võ kỳ phi thường lo lắng. Không cần sợ, chờ võ đế cướp đi âm dương trưởng, đến thời điểm tội lỗi gì cũng có thể miễn đi. Võ vương bá trầm giọng, con mắt còn chuyển hướng Xuyên bá, hỏi, Xuyên bá, đến thời điểm chúng ta muốn liên thủ, bằng không đạo ngươi ta đều đánh không lại, yên tâm đi, có lẽ không cần chúng ta ra tay, thì có người có thể giết chết đạo. Xuyên bá ánh mắt nhìn về phía con đường phía trước. Nghe vậy, võ vương bá nhíu nhíu, ánh mắt cũng lập tức nhìn sang. Sắc mặt có biến hóa rất lớn, cũng có một vệt âm lãnh. Đám người kia đều phi thường mạnh mẽ, đều là rồng phượng trong loài người. Đặc biệt đi đầu một cái người, đầu đầy tóc vàng bay lượn, mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở đánh ra tia chớp màu vàng óng, kinh sợ lòng người. Tóc vàng người ba mắt phi thường đáng sợ, toàn thân mông lung một tầng thần tính gợn sóng, ép người nghẹt thở. Tóc vàng kim đồng, tam nhãn thánh tộc khi nào thì đi ra loại này tuyệt thế thiên kiêu. Đây là phản tổ dấu hiệu. Võ vương bá đều một trận run sợ. Bộ tộc này cũng là thánh nhân đời sau, mà cái này tóc vàng người ba mắt càng là dòng dõi đích tôn, vô cùng tôn quý. Võ vương bá càng xem càng hoảng sợ. Tóc vàng người ba mắt phía sau còn theo một ít đạo hạnh tuyệt cường tu sĩ. Này quần thần sơn sinh linh như thế nào cùng tam nhãn thánh tộc đi như vậy gần? Võ vương bá sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Hắn nhìn thấy một đám khí chất siêu nhiên nam nữ, có một loại đại đạo khí tức, phỏng chừng đều nhanh ngộ đạo. Ở huyền vực tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Đạo lăng hiện tại đều còn chưa bắt đầu ngộ đạo. Nhưng là những người này đều nhanh làm được. Có thể thấy bọn họ bất phàm mà ni đạo huynh. Chúng ta lần này là vì đạo mà đến. Đến thời điểm còn hy vọng đạo huynh nhiều trợ giúp. Một người thanh niên nói rằng. Hai con mắt thiêu đốt hai đám ngọn lửa màu xanh. Dị thường nóng rực. Chỉ là một cái đạo không đáng gì. Lần này chúng ta là vì trí cường thần thông mà tới. Tóc và người ba mắt từ tốn nói. Không đem đạo để ở trong lòng. Cũng không phải vậy. Cái này đạo nắm giữ âm dương đạo thạch. Ta nếu như có thể quan sát một quãng thời gian. Có thể tìm hiểu ra âm dương đại đạo. Một cô gái hơi mỉm cười nói. Nàng cạp váy phấp phới. Ngọc thể thon dài. Đường cong chập trùng. Tóc và người ba mắt nhìn cô gái trẻ lại cười nói. Tiên tử nếu là cảm thấy hứng thú. Vật ấy ta liền giúp ngươi đem ra. Đến thời điểm ngươi thỏa thích quan sát đám người kia đi tới. Không biết gây nên bao lớn náo động. Bởi vì loại này tổ hợp quá khủng bố. Các đại thần sơn dĩ nhiên liên hợp. Mà là tam nhãn thánh tộc cũng tham dự. Tiên nữ liền tại bọn họ nghị luận thời điểm. Không biết là ai giống lên một tiếng. Gây nên rất nhiều người quan tâm ở nơi xa xôi phía trên đường chân trời. Sương mù mông lung, từng đóa óng ánh cánh hoa bay lượn, mông lung một tầng thánh khiết khí tức. Ở trong này đi ra một vị áo trắng như tuyết nữ tử, mái tóc phấp phới, tay áo dương ra, lượn lờ mà đến, thật giống một cái trích tiên tử. Thân thể nàng tỏa ra một loại tiên vận, da thịt như ngọc, quần áo che lấp ngạo nhân tư thái. Mái tóc đen nhánh óng ánh phát sáng, sáng đến có thể soi gương, buông xuống đến không thể tả nắm chặt vòng eo. Rất nhiều người đầu quả tim đều nâng lên, cảm giác cô gái này quá đẹp, như là từ trên trời rơi xuống tiên tử. Bất quá rất đáng tiếc, dung mạo của nàng không nhìn thấy, chỉ có con ngươi lấp lóe mông lung sương mù, thoáng bốc ra một tia sóng mắt. Làm người đầu quả tim đều run rẩy. Dù cho một ít nữ tử đều xem ngây dại, toàn bộ tình cảnh đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Rất nhiều nữ tử đều tự ti mặc cảm. Cảm giác đứng ở trước mặt nàng chính là một cây cỏ khô. Nơi này từ từ hình thành một cái quỷ dị hình ảnh. Này khí chàng thật đáng sợ. Thật giống là một vị thiên nữ ở xuất hành. Là nàng, đạo lăng đi tới, nhìn thấy người này thời điểm, lông mày đều là vẩy một cái, kinh ngạc nói, này không là tương lai người vợ kẻ địch à, ngày xưa ở tinh thần cung điện, khổng tức chính là cùng nàng tranh cướp kim cốt, cô gái này quả nhiên tài tình tuyệt diễm, khi đó đạo lăng ở nàng dưới tay đều đi không ra một chiêu. Hiện tại thực lực của nàng càng là càng ngày càng khủng bố. Nàng có thể hay không cùng khổng tước đến từ cùng một nơi. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm. Thực lực của người này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Phỏng chừng ở đây có đứng đầu nhất sức chiến đấu. Cũng không biết hiện tại khổng tước thế nào rồi. Đạo lăng có chút tưởng niệm. Tự lẩm bẩm mà ni tiên tử. Không bằng chúng ta liên thủ, tranh cướp trí cường thần thông khỏe không? Một cái bóng đi tới, cước đạp long hoa, đầu đội tử kim quan, giá lâm trong thiên địa. Cả người khí tức hiện lên, hung mạnh kinh thế, yêu tộc chí tôn đến rồi. Mang theo một loại khí thế rất đáng sợ, để người xung quanh liên tiếp liếc mắt. Ai cũng biết yêu vực chí tôn cùng đạo liều mạng. Tình hình trận chiến phi thường kinh thế, con mắt của nó có chút nóng rực, đối với áo trắng như tuyết nữ tử dị thường ái mộ. Muốn cùng nàng đồng hành nắm giữ trí cường thần thông, ai, bực này tiên tử, chỉ có yêu vực trí tôn loại sinh linh này, mới có thể xứng với đi. Có người thở dài, không là phàm nhân có thể vọng tưởng, chính là không biết tiên tử có thể đáp ứng hay không. Tiên tử ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng bị. Có người cũng cau mày, cảm giác cô gái này tu hành sâu không lường được, hẳn là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Vậy thì không thể tốt hơn. Con mắt của nàng liếc mắt nhìn yêu vực chí tôn, vẻ mặt bất biến, phi thường tùy ý mở miệng. Lời này vượt qua rất nhiều người dự liệu. Những người này đều vô cùng tan nát cõi lòng. Cảm giác cô gái này tán thành yêu vực chí tôn thực lực, muốn liên thủ với hắn tranh cướp tạo hóa. Hảo, hai người chúng ta liên thủ, ai có thể địch? Yêu vực chí tôn cười ha ha, có thể nói là hăng hái. Đứng ở cô gái mặc áo trắng bên người, khí thế đều mạnh một phần. Vậy thì mỏi mắt mong chờ, cô gái mặc áo trắng không có cái gì gò bó, trực tiếp đi lên phía trước, tùy ý mở miệng. Tiên tử cứ yên tâm đi, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Yêu vực chí tôn cười ha ha, phi thường nóng bỏng, cảm giác bị tiên tử này động tâm mà ni. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi thiên phú kỳ cao, chớ bị nữ sắc mê đảo. Thiện tai thiện tai, một người đầu chọc tiểu hòa thượng đi tới, thân mặc áo trắng, hai tay hợp nhất, rung đùi đắc ý nói rằng, hết chương.